Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 19, chụp ảnh tạo hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Carrie nhảy thứ hai, một tấm ảnh chụp rõ ràng của Tần Vũ và một sao nữ đăng trên báo giải trí. Thân hình sao nữ này cùng với hình ảnh cô gái xuất hiện trên đài truyền hình giải trí một ngày trước rất giống nhau. Lần này, nhóm cư dân mạng cũng có được câu trả lời khi nhìn thấy thân phận ngôi sao nữ này. Tin tức có liên quan đến màu hồng phấn của Tần Vũ đột nhiên im bặt. Bởi vì, đứng bên cạnh Tần Vũ là ngôi sao nữ nổi tiếng tuyến một của công ty phong thần Đồng Lâm, hơn nửa tháng trước Đồng Lâm vừa mới cùng bạn trai ngoài vòng của mình kết hôn. Vì vậy, khi hai người Tần Vũ và Đồng Lâm này vừa đứng trước mặt truyền thông như vậy, cũng đủ đem ánh mắt của truyền thông và nhóm fan dẫn trở về, lập tức liền có người bới ra nguyên nhân hai người này xuất hiện cùng nhau là bởi vì một bộ phim truyền hình mới Tam Giới. Rất nhanh, bộ tiên hiệp truyền hình Tam Giới này trong thời gian ngắn ngủi chiếm lĩnh tầm nhìn của khán giả, mà cũng trong khoảng thời gian ngắn này trái lại đem không ít ánh mắt dẫn tới trên bộ phim truyền hình Tam Giới. Khi Tả Lập ở nhà xem tin tức che trời lấp đất trên mạng, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đã biết mà Cận Sần và Tần Vũ không có khả năng mặc kệ chuyện này, chỉ là không nghĩ tới bọn họ ra tay đơn giản mà thô bạo như thế, danh tiếng của Đồng Lâm và Tần Vũ ngang nhau, lại đã kết hôn, nếu là hai người này mà nói sẽ không làm ai hoài nghi, mặt khác Đồng Lâm với Tần Vũ lại là nam nữ chính trong Tam Giới, hai người cũng có thể mượn gió đông lần này tuyên truyền một phen. Quan hệ xã hội của phong thần cũng không phải ăn chay. Sau khi xác nhận Tô An Ninh sẽ không bị Hắc Liêu uy hiếp, Tả Lập thu dọn một chút rồi ra cửa, đi đến cửa nhà đối diện chuẩn bị kêu Tô An Ninh cùng đi đến công ty. Tài chính Tam Giới đã có đủ, Đinh Giang cũng đã tuyển chọn tốt nhân viên công tác, cũng đã chọn được ngày khởi động máy, hôm nay mang Tô An Ninh đến công ty là để chụp ảnh tạo hình. Ảnh tạo hình, Tô An Ninh nghe xong lời Tả Lập nói, nghi hoặc hỏi. Dùng để làm ảnh tuyên truyền, còn có những phục sức, quần áo và trang sức. Ngày hôm nay về sau em sẽ mặc khi đóng phim. Tả Lập mở miệng giải thích cho Tô An Ninh, hắn biết cô đối với giới giải trí cũng không quá hiểu biết nên chỉ có thể cố gắng hết sức giúp Tô An Ninh hiểu thêm về quy tắc trong giới giải trí. Tô An Ninh khẽ gật đầu tầm mắt lại nhìn thoáng qua trên người Tô An Tân, ngày hôm qua sau khi nghe lời Tô An Tân nói, bây giờ cô thật có chút không muốn để cho Tô An Tân ngốc một mình ở nhà. Nhìn Tả Lập, Tô An Ninh nói tiếp, xung quanh đây có chỗ nào cho trẻ con đi không? Tả Lập nghe vậy sừng sốt nhìn thoáng qua Tô An Tân ngoan ngoãn đứng bên cạnh lập tức nói. Có cách chỗ này không xa có công thiếu niên, có thể để cho An Tân lựa chọn lợp mà nó thích. Được, Tô An Ninh một lời đồng ý, sau đó Tô An Ninh và Tô An Tân theo sự dẫn dắt của Tả Lập đến công thiếu niên, giúp Tô An Tân chọn hai lớp khác nhau vào buổi trưa và buổi chiều mà nó thích hơn nữa. Sau khi ngay trong ngày hôm nay bắt đầu vào học, Tô An Ninh mới cùng Tả Lập đến công ty. Trong công ty, muôn màu nghệ sĩ, người đại diện còn có các nhân viên qua lại, vẻ mặt vội vàng. Tả Lập dẫn theo Tô An Ninh đi trong đại sảnh, cũng nhận được không ít ánh mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết công ty mới ký một nghệ sĩ mới, đảm nhiệm một nhân vật quan trọng trong bộ phim mới của Đinh Đạo, cũng là do Đinh Đạo từ trong hải tuyển tự mình tuyển chọn. Quan trọng nhất chính là công ty còn vì cô ấy mà bố trí người đại diện trước đây của Đinh Giai, Tả Lập. Nhìn một chút lý lịch như vậy, ai cũng đều biết người mới này sẽ là một thế hệ mới mà công ty muốn hết sức bồi dưỡng. Lúc này nhìn Tô An Ninh, không ít người ở trong tối bắt đầu bàn luận. Đây là nghệ sĩ mới tới sao? Lớn lên thật sự rất xinh đẹp, chủ yếu là khí chất rất tốt, đi theo con đường nữ thần cao lãnh sao? Nghệ sĩ mà Tả Lập dẫn dắt có thể kém sao? Có lẽ về sau lại một Đinh gia nữa đi. Sao tôi lại cảm thấy cô ấy nhìn rất quen mắt ban đầu còn không để ý cô nói như vậy tôi cũng cảm thấy thật quen mắt mặc kệ nhìn quen mắt hay không quen mắt dù sao người ta cũng một bước lên trời, về sau còn có thể thường xuyên ở trên TV nhìn thấy bóng dáng của người ta đấy. Cảm giác được không ít tầm mắt dừng trên người mình, hơn nữa một ít lời bàn luận kia cũng rơi rõ ràng vào trong tay, vẻ mặt Tô An Ninh hiện lên một tia khác thường. Nhận ra sắc mặt Tô An Ninh biến hóa, Tả Lập nhỏ giọng nói. An Ninh, hôm nay chẳng qua chỉ người trong công ty, về sau chờ khi em nổi tiếng, còn có phóng viên, fan, sớm hay muộn gì em cũng phải có thói quen tiếp nhận ánh mắt và bàn luận của người khác. Em hiểu được, Tô An Ninh trả lời, chỉ là cô cảm thấy loại cảm giác này thật mới lạ có chút không quen thôi. Cô càng có thói quen ở trong góc bí ẩn đánh giá cái thế giới này hơn. Thế nhưng bởi vì nơi phát ra linh lực kỳ lạ này cô lại bắt đầu từng bước một trải qua sinh hoạt không giống như lúc trước. Nhưng mà cho tới bây giờ, ở chỗ này cô cảm nhận được mọi thứ đều rất tốt, có lẽ đây cũng là một thể nghiệm mới lạ ở trên cái thế giới này, ngày sau cô về đến nhà cô cũng vẫn sẽ nhớ tất cả mọi thứ ở nơi này. Rất nhanh Tả Lập đã dẫn Tô An Ninh đến studio của công ty. nhà thiết kế trang phục đã đứng trước bên cạnh phòng hóa trang trong studio đợi Tả Lập. Lúc Tô An Ninh và Tả Lập đến, trong phòng hóa trang đang bận rộn thành một đoàn. Chuyên gia tạo hình trong đoàn phim vừa thấy Tô An Ninh đi vào, ánh mắt liền sáng lên, sau đó lập tức phân phó cho trợ thủ bên cạnh đem trang phục của Tô An Ninh lấy ra. Trong toàn bộ phim, trang phục thánh nữ vô tộc mà Tô An Ninh đóng là hoa lệ nhất, cũng hao phí nhiều công sức nhất. Chuyên gia tạo hình lúc này đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bộ trang phục này mặc trên người Tô An Ninh sẽ có cảm giác như thế nào. Vì thế, dưới tình huống Tô An Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đống cô gái đẩy mạnh vào phòng thay đồ. Hai người Tả Lập và chuyên gia tạo hình đứng bên ngoài phòng thay đồ dương mắt nhìn. Một lát sau, Tô An Ninh từ phòng thay đồ đi ra. Ở một thoáng khi cô bước ra từ phòng thay đồ, cả phòng hóa trang liền lập tức yên tĩnh. Trên người mặc váy dài thuần trắng chấm đất, đường viền hoa màu xanh trên cổ áo và thắt lưng, nhìn vô cùng tươi mát, đứng ở chỗ đó, làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, vẻ mặt lạnh nhạt mà thanh lãnh càng tăng thêm một phần tiên khí không dính khói lửa nhân gian, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn không trang điểm, lại nhiều hơn vài phần tươi mát thoát tục chọc lòng người. Cứ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Quanh quẩn trong đầu mọi người chỉ còn lại một câu, quá đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên gia tạo hình thấy vậy lập tức bước đến, đi vòng quanh Tô An Ninh đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng nói. Quá hợp rồi, nói xong chuyên gia tạo hình lập tức lôi kéo Tô An Ninh ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm đồ trang điểm của mình lên bắt đầu giúp Tô An Ninh tạo hình. Khi trang điểm cũng không quên khen ngợi làn da của Tô An Ninh. Cô chăm sóc da như thế nào vậy? Thật sự tốt quá, chuyên gia tạo hình vừa nói, một bên lại không nhịn được dùng tay sờ soạng một chút. Cô thề cô tuyệt đối không phải vì ăn đậu hủ của Tô An Ninh, mà thật sự bởi vì làn da của Tô An Ninh thật sự quá tốt, tốt khiến người tốn rất nhiều thời gian chăm sóc da như cô cũng phải hâm mộ ghen tị. Tôi thích dùng một ít dược liệu chế, nấu, nước canh rửa mặt, Tô An Ninh trả lời đơn giản. Dược liệu gì? Hai mắt chuyên gia tạo hình sáng lấp lanh hỏi, nếu có hiệu quả tốt mà nói cô cũng có thử một chút đúng không? Tô An Ninh nghe vậy trực tiếp nói cho chuyên gia tạo hình mấy loại dược liệu, chuyên gia tạo hình trong lòng chậm rãi nhớ xuống. Có một đoạn dạo nhạc này, tình cảm của Tô An Ninh và chuyên gia tạo hình giống như là càng gần thêm một chút, giúp Tô An Ninh trang điểm lại càng thêm tinh tế nghiêm túc hơn. Tô An Ninh nhắm mắt lại, tùy ý chuyên gia tạo hình ở trên mặt mình đánh phá. Xong rồi, một câu mang theo sự vui mừng từ trong miệng chuyên gia tạo hình tràn ra, Tô An Ninh chậm rãi mở mắt. Nhìn chính mình trong gương, lần đầu tiên Tô An Ninh cảm giác được thủ đoạn trang điểm thật thần kỳ. Vốn là gương mặt thanh lệ lại bởi vì hóa trang mà hiện ra nhè nhẹ quyến rũ, đường kẻ mắt kéo dài ra làm ánh mắt Tô An Ninh giống như là muốn câu hồn người vậy, còn có đôi môi được tô đỏ mọng lên, được ánh đèn chiếu xuống càng thêm tinh xảo. Lại kết hợp với trang phục trên người, tiên khí cùng yêu khí cùng tồn tại khiến cho người ta có cảm giác trên người Tô An Ninh vừa chính lại vừa tà. Nhưng loại khí chất mâu thuẫn này, lại chính là tính chất đặc biệt mà thánh nữ vô tộc có sẵn trên người. Chuyên gia tạo hình vừa lòng không thể vừa lòng hơn, đây chính là nữ vương vô tộc trong cảm nhận của cô. Khi thời điểm Tần Vũ và Đinh Giang bước vào vừa đúng lúc là Tô An Ninh đã tạo hình xong, trong mắt hai người cùng lúc hiện lên kinh diễm thoáng qua. Đặc biệt là Đinh Giang, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Tô An Ninh chính là cảm thấy thật thích hợp, bây giờ nhìn thấy Tô An Ninh sau khi tạo hình lại càng có một loại kinh hỉ bất ngờ. Tốt, Tiểu Phương, kỹ thuật hóa trang của cô càng ngày càng tốt. Đinh Giang vừa lòng nói, chuyên gia tạo hình cũng chính là Tiểu Phương cười nói, là trụ cột của Tô Tiểu Thư tốt mới có thể đem kỹ thuật của tôi phát huy đến tận cùng. Không nói nữa, cô cũng giúp Tần Vũ hóa trang một chút đi. Đinh Giang lập tức giang phân phó nói, Tiểu Phương lập tức làm một thủ thế ok, rồi dẫn theo Tần Vũ đi chọn lựa trang phục. Lúc đi ngang qua bên người Tô An Ninh, Tần Vũ cố ý tạm dừng một lát nhìn lướt qua Tô An Ninh một cái rồi mới đi. Nhìn một màn này, mí mắt Tả Lập giật giật, nhưng thật ra những người khác lại không chú ý, Đinh Giang thấy Tần Vũ đi đổi đồ, liền đưa mắt nhìn qua phía Tô An Ninh. Đi, đi studio, nghe được lời Đinh Giang nói, Tả Lập lập tức đi đến bên cạnh Tô An Ninh, hỗ trợ cầm làn váy rồi nhanh chóng đi theo Tô An Ninh. Đi vào studio, Đinh Giang phân phó nhân viên công tác đem đạo cụ lên, sau khi tự mình chỉ huy xong, mới để Tô An Ninh đứng dưới đèn chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn flash chợt nháy, ánh mắt Tô An Ninh không chịu được nháy một cái, sau đó ánh mắt thoáng nhìn về phía nhiếp ảnh gia đang cầm máy ảnh. Nhìn vào máy ảnh, thoải mái chút cứ như tự nhiên như bình thường là được. Nhiếp ảnh gia nhìn cơ thể có chút cứng ngắc của Tô An Ninh trong màn ảnh nói. Tô An Ninh nghe vậy, chậm rãi thoải mái lên, nhìn thẳng vào máy ảnh, đem đầu thả lỏng, cơ thể theo bản năng cử động. Nhiếp ảnh gia không nói nữa, chỉ là dừng máy ảnh nhắm ngay Tô An Ninh, tiếng răng rắc không ngừng mà vang lên ở trong phim trường. Đến cuối cùng, động tác của Tô An Ninh càng ngày càng tự nhiên, tốc độ nhiếp ảnh gia nhấn nút càng lúc càng nhanh. Đình Giang đứng một bên nhìn vậy vừa lòng gật đầu, cảm nhận ống kính của người mới này không tồi, trừ bỏ lúc mới bắt đầu còn chưa thích ứng, đến lúc sau thì biểu hiện cũng được rồi, hải tuyển chọn lần này đúng là chọn được một hạt giống tốt. Tả Lập nhìn biểu tình vừa lòng của Đinh Giang, trái tim dần dần để xuống. Lại nhìn Tô An Ninh đứng dưới ánh đèn chiếu, ánh mắt Tả Lập cũng trở nên nhu hòa hơn, mặc kệ như thế nào Tô An Ninh cô ấy cũng bước một bước đầu tiên vào giới giải trí. Mấy ngày sau, dưới Weibo chính thức của giải trí Phong Thần đã tung ra tạo hình mới nhất của dàn diễn viên tam giới. Ảnh tạo hình vừa ra, ngay lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người và truyền thông. Cách chương.